Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 361, Lâm Nguyệt đến. Ngươi tại sao vậy thì ngốc, một kích kia ngươi hoàn toàn có thể lẩn tránh mở. Khang Mẫn trong mắt mang theo nước mắt, mặt đầy bất lực ấy ư, cùng trong ngày thường lạnh lùng tưởng như hai người, đáp ứng ta, thật tốt sống tiếp. Không muốn giống ta cả đời sống trong bóng tối. Đi hải vực, nơi đó không có hắn. Bọn họ, ảnh ma cuối cùng vẫn nhắm hai mắt giữ. Mang theo An Tường rời đi. Khang Mẫn không có đại hống đại khiếu. Chỉ là ôm ảnh ma thi thể chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía Trương Bân. Ngươi có thể chính mình đi. Trương Bân không có dư thừa khí lực nói chuyện. Quơ quơ điện thoại di động. Khang Mẫn ôm ảnh ma thi thể đang chậm rãi biến mất ở rồi Trương Bân trong tầm mắt. Nhìn rời đi Khang Mẫn, trong lòng Trương Bân không nói ra kiềm chế. Hắn cũng không biết Khang Mẫn tại sao phải giúp hắn. Dù sao theo đạo lý ảnh ma mới là nàng đồng bạn. Nhưng nàng lại sát hại đồng bạn. Vậy cũng thật là thích bị thương chính mình. Hơi chút tự yêu mình một chút. Trương Bân liền phủ nhận cái ý nghĩ này. Hắn cũng không có lớn như vậy mị lực cho một cái chỉ gặp hai mặt nhân liền yêu chính mình hơn nữa. Không tiếc phản bội tổ chức mình. Bí ẩn này chỉ có Khang Mẫn tự mình biết. Nhưng theo lãnh diễm mỹ nhân Khang Mẫn rời đi. Điều này cũng có thể sẽ trở thành trong lòng Trương Bân một cái vô giải mê đề. Lần nữa trở lại biệt thự sau. Sắc trời đã đại lượng. Bảo an cũng bắt đầu chuẩn bị thay ca. Kết thúc công việc nghỉ ngơi về nhà, ngài không có sao chứ? Vẫn là ban đầu bảo an, khi nhìn đến Trương Bân té xuống đất không do dự chạy tới. Có thể đem ta đặt ở trong rừng cây nhỏ a hát. Con đường này bên trên mặc dù là biệt thự chuyên dụng con đường, nhưng thời gian này rất nhiều người đều muốn ra ra vào vào. Trương Bân nằm ở nơi này khó tránh khỏi có chút nổi bật. Bảo an sững sờ. Hắn không nghĩ tới Trương Bân sẽ nói lên cái vấn đề này. Dưới tình huống bình thường không nên là tìm kiếm trợ giúp, hỗ trợ kêu xe cứu thương, hoặc là đưa về nhà. Bất quá mặc dù bảo an không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Dù sao nghiệp chủ nhưng là biến dạp áo cơm cha mẹ. Nếu như một cái mất hứng, chỉ cần nghiệp chủ một câu nói, hắn thì phải ngoan ngoãn cuốn chăn đệm cút đi. Nằm ở trong rừng cây nhỏ một thân cây trên người, mãnh liệt cảm giác hôn mê để cho Trương Bân mơ màng thiếp đi. Thương thế này nhìn cực kỳ đáng sợ, mà Trương Bân từ đi ra bất quá hơn một tiếng, hơn nữa còn là trước khi đến biệt thự trên đường lớn bị phát hiện. Cái này cũng có chút tế nhị, căn cứ ít một chuyện không bằng nhiều một sự bảo an. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi nhanh chóng chạy đi. Cũng đang bởi vì này dạng, bảo an cũng không nhìn thấy quỷ dị một màn. Giữa Trương Bân trên người lỗ máu một nhào nặn mi mắt có thể thấy tốc độ đang khép lại. Cuối cùng chỉ để lại trên y phục dính vết máu phá động. Mà bên trong thân thể, loại này chữa trị cũng đang tiếp tục. Ngũ tạng trong huyết quản rất nhỏ vết rách, đang từ từ tu bổ. Theo Trương Bân một thức tỉnh lại. Nhu hòa quang mang chói chang thái dương treo ở chính giữa. Trương Bân sẽ nha đông rồi thân thể một chút. Nói không xuất thần thanh khí thoải mái. Nếu không phải trên y phục có vết máu, ai cũng sẽ không phát hiện một trận sinh tử đấu tranh ở chỗ này bắt đầu cùng kết thúc. Đi tới thời điểm thấy được cảnh sát đang ở chụp hình. Trên mặt đất vết máu phá lệ dễ thấy. Trương Bân nhìn một chút trên người. Không dám nghênh ngang đi tới, nếu không mà nói bị mang về câu hỏi cũng là một phiền toái. Vèo, hai gã cảnh sát run lập cập, một tên trong đó lớn tuổi cau mày nói, thời tiết này thật là thao đản, đơn vị hẳn đem đồng phục thêm dày. Trẻ tuổi nhiều chút cảnh sát siết chặt quần áo thập phần đồng ý. Hắn quan điểm, này rõ ràng chính là máu heo a hát. Thế nào cũng phải coi là máu người để cho chúng ta xuất cảnh. Không biết chúng ta kinh phí cảnh Trương A-Hát, Trương Bân xẹt qua hai người sau khi ngừng ở trước mặt, nghe hai người than phiền thiếu chút nữa hộc máu. Này rõ ràng chính là máu người, thế nào tự là máu heo? Có muốn hay không ở chừa chút cho các ngươi nhìn một chút? Tiểu Lệ cũng nhân cơ hội lên tiếng nói, chủ nhân ngươi lại là chư yêu thành tinh, lưu là heo huyết, ha ha. Khóe miệng của Trương Bân có chút co quắp, muốn đi tìm lang nhân lý luận, an nhưng lại sợ chọc phải không cần thiết phiền toái, đến thời điểm nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch, một đám ngu ngốc, liền Phạm Hiểu Văn một loại cũng so sánh với, khó chịu hùng hùng hổ hổ một câu cũng chỉ có thể bất. Đắc dĩ rời đi, trở về sau khi Trương Bân trực tiếp trèo lên lầu 2. Hắn không dám để cho Thượng Quan Tuyết thấy, nếu không mà nói lại vừa là một trận lo lắng. Đáng tiếc người định không bằng trời định, giang lên lầu, liền thấy tủ quần áo hết sạch. Đây là cái gì tao thao tác? Trương Bân trợn tròn mắt, đầu năm nay còn có tới biệt thự trộm quần áo a hát. Đây là biết hắn kích thước. Lộc cộc đi, có giày âm thanh truyền tới. Trương Bân vội vàng núp ở môn sau. Chuẩn bị tới một bát rùa trong hũ, một đạo nhân ảnh từ từ vào cửa. Trương Bân nhìn bóng dáng, chuẩn bị xuất thủ, ăn trộm ta xem ngươi chạy đi đâu. Trương Bân hô to một tiếng, để cho ăn trộm kinh hồn bạt vía. Ngay sau đó từ phía sau vọt tới, bắt ăn trộm, ngoặc kép chấm than, Lâm Nguyệt, ở, ăn trộm, kinh hoàng quay đầu trong nháy mắt. Trương Bân mặt đầy không thể tin được, Tiểu Nguyệt ngươi lại trộm y phục của ta, chẳng lẽ ngươi môn ra bệnh viện vỡ nợ a hát? Trương Bân một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ, vô cùng đau đớn than thở, ta chỉ là lấy đến quần áo của ngươi đi phơi một chút. Về phần a hát, Lâm Nguyệt đã sớm biết Trương Bân tính tình, liếc một cái không lời nói. Trương Bân cười hắc hắc, dựa môn tà mị đạo. Chẳng lẽ ngươi là coi trọng ta, cho nên ngàn dặm xa xôi tới tìm phu? Lâm Nguyệt cả người giật mình một chút, chỉ cảm thấy một cái trận buồn nôn. Đây chính là trong truyền thuyết tự yêu mình thể. Đúng vậy, nàng chính là tới tìm phu. Ngay tại Lâm Nguyệt không biết nên thế nào uyển chuyển trả lời không? Để cho Trương Bân lúc thương tâm sau khi một đạo mãnh liệt sát khí đánh tới. Tuyết tỷ ngươi đã đến rồi. Lâm Nguyệt phảng phất thấy được cứu binh, ôm Thượng Quan Tuyết cánh tay thân mật đạo. Trương Bân tâm giật mình, một loại mưa gió muốn tới thôi tràn đầy lầu cảm giác xông lên đầu. Ai nha, ta đầu hơi choáng váng, ta có thể là sốt, phiền toái nhường một chút ta đi cầm một dược. Trương Bân lung la lung lay mấy cái, che đầu liền muốn trọng tài người đất nguy hiểm. Bị bệnh, vừa vặn, Tiểu Nguyệt chính là có sẵn y tá. Tiểu Nguyệt, ngươi đi cho hắn phối châm, liền cái loại này cho heo đánh là được rồi. Thượng Quan Tuyết bất thình lình tới một câu bị dọa sợ. Đến Trương Bân kinh hồn bạt vía, cho heo chích đầu châm nhưng là phải so với làm cho người ta chích loại cỡ lớn nhất hào còn phải. Lại đánh, người trong nước là tối độc phụ nhân tâm. Ta đột nhiên đầu không đau, có thể là quá mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Trương Bân vội vàng nói, chờ một chút, một hồi đau một hồi lại không đau. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Còn có trên y phục vết máu là chuyện như thế nào? Ngươi lại đi ra ngoài đánh nhau? Thượng Quan Tuyết thanh âm tăng cao quá mức rất nhiều, căm tức nhìn Trương Bân. Trương Bân tâm lý không ngừng kêu khổ. Hắn là chính là không để cho Thượng Quan Tuyết thấy, mới lựa chọn đại môn không đi leo cửa sổ nhà. Ai biết lão thiên thích đùa, Lâm Nguyệt lại đang biệt thự, còn có đúng lúc hay không đem quần áo của hắn toàn bộ xuất ra đi phơi. Trương Bân thật muốn ngửa mặt lên trời tới một câu, ngươi p. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.